trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết không, chúng ta lần này quả thực rất may mắn. Ngồi trên xe nói chuyện điện thoại, Rafael không giấu nổi sự nỉ non vui sướng qua giọng nói của mình. Sao? Tiếng nói băng lãnh đầy ngờ vực cất lên qua điện thoại truyền thẳng vào tai Rafael. Đờ người một lúc đoán được cô vẫn chưa hiểu ý mình, Rafael cười to. Tiếng cười tràn đầy vẻ đều cáng khiến cô không khỏi nhíu mày. Ông ta lại nghĩ ra cái quái gì đây? Thấy tiếng hừ lạnh của cô, Rafael nhận thấy mình hơi thất thố đành cười cầu hòa giải thích. Còn Watt kia lái xe, nói rõ ra xem nào. Tông giọng nói qua điện thoại sắc bén hơn, phòng chừng cô ta đã phát hiện được điều gì đó không thuận lợi cho kế hoạch lần này qua câu nói tràn ngập ý cười của Rafael. Ha ha, lần này con Watt của Đinh gia lái xe. Phần thắng chúng ta đã nắm chắc, quả nhiên ông ta không làm được gì ra hồn cả. Tức giận cô ta quát to. Mẹ kiếp, tối qua tôi đã gửi cho ông tất cả thông tin về bọn chúng, rốt cuộc ông đã đọc chưa hả? Ý cô là sao chứ? Nụ cười trên môi Rafael tắt ngấm. Đúng một đống thông tin được gửi cho ông ta vào đêm qua nhưng Rafael có đọc đâu, bởi vì ông ta không có thời gian. Nói đúng hơn là cả đêm hôm qua ông đi dự tiệc do một vị đại gia có tiếng ở Berlin tổ chức, sau đó chính là tổ chức đánh bài cả đêm. Bỗng nhiên Rafael thấy lạnh gáy, bởi vì ông ta không còn cảm thấy sự tức giận của cô gái kia nữa, nhưng ẩn sâu trong câu nói tiếp theo của cô ta chính là một sự thật kinh hoàng. Còn Watt họ Đinh mà ông nói, nó chính là nữ hoàng đua xe của thế giới đêm. Cô chợt cười lạnh, vậy mà ông còn bảo để cho nó lái xe dễ dàng như thế sao? Tôi, là do tôi sơ suất, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bàn tay cầm điện thoại của Rafael ướt đẫm mồ hôi, tất cả là do ông ta đang lo lắng. Tự ông giải quyết, Rafael tái mặt, thế nhưng câu nói trước khi dập máy của cô chỉ ít cũng cho ông ta thêm một chút hy vọng. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ, người của tôi sẽ hỗ trợ khi cần thiết ở cả hai bên. Đại tướng, có chuyện gì sao? Anh chàng mặc quân phục ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, mặc dù không nghe rõ được cuộc đối thoại kia nhưng nhìn sắc mặt của chỉ huy anh ta cũng đoán được vài phần. Rafael quay sang, gương mặt căng thẳng nhếch lên cười nói vào bộ đàm. Theo kế hoạch toàn quân bắt đầu hành động. Ông ta tự nhủ, nữ hoàng đua xe cái gì chứ, nam thần lừng danh thế giới đêm cái gì chứ. Sống hơn 50 năm cuộc đời, trong khoảng thời gian đó Rafael đã tạo nên bao chiến công hiển hách về chiến đấu khiến cả đất nước và thế giới phải nể phục chứ. Ngày hôm nay, Rafael không tin là mình sẽ không giết được hai đứa nhóc trẻ danh, vắt mắt vắt mũi chưa sạch ý quyền vào gia thế của gia tộc kia. Hà Mi ngồi trên xe ô tô một tay cầm lái tâm trạng thoải mái hơn bất cứ lúc nào, miệng huýt sáo vang khiến Khiết Lôi và Khiết Thanh tức giận không nói lên lời. Đinh tiểu thư, cô ta đùa với hai người bọn họ à? Đây là lúc nào rồi mà cô ta còn có thể tỏ thái độ vui sướng, ung dung tự tại như vậy? Cuối cùng khi không thể chịu được nữa, Khiết Lôi đành lên tiếng mở miệng. Thiếu gia, Đinh tiểu thư, cho cô ấy lái xe liệu có ổn không? Tiếng huýt sáo đột ngột dừng lại. Qua kính chiếu hậu, Hà Mi lườm Khiết Lôi một cái sắc lẹm. Gì chứ, trò đùa của tạo hóa à, hai tên này không tin vào khả năng của cô sao? Vậy cái danh hiệu nữ hoàng tốc độ, nữ hoàng đua xe trong thế giới đêm của cô vứt đi cho chó nó gặm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến người ta không tin tưởng mình, không tin tưởng vào cái danh hiệu nữ hoàng đua xe của mình, Hà Mi tức giận trừng mắt nhìn Khiết Lôi. Coi thường tôi, được hôm nào tôi mời anh đến đường đua của Đinh gia để đua thử. Nếu tôi thắng anh mất cái gì hả? Đinh tiểu thư, cô thế là chơi ăn gian, đường đua ở Đinh gia cô là người quen thuộc am hiểu nhất, cô bảo tôi phải thắng cô bằng cách nào? Khiết Lôi không phục lên tiếng phản bác. Được rồi, anh không phục ý gì? Không đua ở Đinh gia nữa, đến đường đua SCAIN. Được, tôi đồng ý, ok, quyết định như vậy đi. Nếu tôi thắng anh sẽ mất món vũ khí quý giá nhất. Còn nếu tôi thua tôi sẽ tuyên bố bác bỏ danh hiệu nữ hoàng đua xe của thế giới đêm trước mặt của tất cả mọi người và tự nhận là mình đã thua anh. Hà Mi cười nham hiểm nói chắc nịch, Khiết Lôi, anh ta dám khinh thường cô ư, cô sẽ làm cho anh ta tâm phục khẩu phục mới thôi. Khác với Hà Mi, Khiết Lôi bắt đầu tỏ ra rụt rè. Một khắc lúc nãy, vì quá tập trung vào tình hình trước mặt mà anh ta mới quên mất cái danh hiệu nữ hoàng đua xe của Hà Mi. Bây giờ mình khiêu khích mà cô ta thì thách đấu không nhận lời thì quá là mất mặt. Vì phải bảo vệ danh tiếng của mình, Khiết Lôi không ngần ngại gật đầu nói. Được, tuy nhiên khi nói xong nhìn nụ cười tỏ vẻ mười mươi chắc chắn mình sẽ thắng của Hà Mi, Khiết Lôi không khỏi sám mặt. Khoan đã, nếu mình thắng tất nhiên là sẽ được lợi rồi. Nhưng còn nếu thua thì sao? Mất món vũ khí bảo bối quý giá nhất, bảo mình phải sống sao đây? Đinh tiểu thư, quen biết đã lâu nhưng hôm nay Khiết Lôi đã biết dùng cụm từ gì để miêu tả con người cô ta rồi. Nham hiểm quá nham hiểm. Khiết Thanh khuôn mặt vẫn một mực trung thủy lạnh lùng ngồi nghe cuộc đối thoại của Khiết Lôi và Đinh tiểu thư mà không có ý kiến gì. Nhưng trong lòng anh ta nghĩ gì thì đố ai mà hiểu được, cũng chỉ có một câu nêu suy nghĩ của Khiết Thanh lúc này, đó là: tên Khiết Lôi này quá xui xẻo rồi. Quang Anh không mấy để tâm lắm về những gì đang xảy ra xung quanh mình. Bằng cái iPad trên tay anh đang theo dõi từng cử chỉ nhất động của bọn chúng. Quang Anh có thể yên tâm để mặc giao cho Hà Mi một mình lái xe như thế là bởi vì anh quá tin tưởng về cô và khả năng lái xe của cô. Để leo lên cái vị trí nữ hoàng đua xe đó, Hà Mi đã phải vất vả bao nhiêu và không ai có thể ngờ được khả năng của cô đến như thế nào. Nhưng, anh thì hiểu rất rõ và anh hoàn toàn đặt niềm tin và tin tưởng hoàn toàn vào cô. Đến đây, nhìn những diễn biến và biến đổi trên màn hình iPad, thái độ của Quang Anh thay đổi hẳn. Quang Anh lạnh lẽo lên tiếng phá tan cái bầu không khí trên xe, câu nói cũng mang hàm ý nhắc nhở ba người Hà Mi, Khiết Lôi và Khiết Thanh về những gì mình sắp phải đối mặt. Mọi người nghiêm túc đi, bọn chúng bắt đầu hành động. Khiết Lôi khôi phục bộ dáng nghiêm túc lạnh lẽo thường ngày. Đáng nói nhất là Hà Mi, bên môi cô hình thành một nụ cười nhếch mép bán nguyệt đầy quỷ dị. Cuối cùng âm hiểm rít lên từng chữ: cùng chơi nào, cách chương.